Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Đường Huyền Trang, biên, An Ray, ngài kẻ khờ tôn kính, xin ngài chuyển lời đến anh thế giới. Tôi sẽ nhanh chóng thu thập chất lỏng và rễ cây chân thật của tụ nhân mệ vụ cho anh ta. Sau khi nhận được câu trả lời của mặt trời, Glenn gật đầu rất khẽ, lầu bầu trong im lặng, coi bộ cậu ta vẫn khá hài lòng với vũ khí này. Cho dù không được bắp thêm trạng thái hoàn cảnh thì diều gió lốc vẫn khá tốt. Vừa nãy hắn đã dùng cách biến ra văn thư ghi lại đặc điểm và hạn chế của vũ khí phi phàm đó rồi chuyển cho mặt trời. Hắn không miêu tả trực tiếp là vì không muốn lộ vẻ lải nhải lắm chuyện. Duy trì hình tượng của bản thân, làm xong hết mọi thứ, Glenn không ở lại lâu, lập tức trở về thế giới hiện thực. Hắn thay đổi quần áo, rời khỏi phố cây cọ đen, phố Daravi quận Đông, trong một quán rượu chật chội nhưng náo nhiệt, Hildusa che lấy mũi và miệng, chen lấn đi vào, đối với cô thì chỗ này không chỉ tràn ngập mùi rượu và mùi mồ hôi, còn dễ đụng phải người cao lớn hơn cô rất nhiều, khiến cô không thể không đối mặt với nách của đối phương. Mà mùi vị nơi đó nồng nặc đến nỗi có thể trực tiếp xông người bình thường choáng váng. Hiêu tốn rất nhiều công sức, thậm chí phải dùng tới năng lực của trọng tài thì mới chen đến chỗ quầy ba được. Cô nhìn thấy người mà mình muốn tìm, đó là một chàng trai trẻ tầm 20 tuổi, khuôn mặt nhỏ dài như ngựa, lông mi hung ác lộn xộn, nhưng ngũ quan lại khá nhu hòa. Anh ta há to miệng uống rượu, thỉnh thoảng lại lớn giọng cười đùa với đám khách xung quanh. William, tôi có việc tìm anh. Hugh gõ mạnh lên mặt bàn gỗ quầy ba. Động tác thô lỗ này lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt căm tức. Nhưng chúng nó đã lặng lẽ lùi bước trong ánh nhìn nghiêm khắc của trọng tài. Oh Hugh, lâu rồi không gặp cô. Để tôi nhớ lại xem. Là một tuần, không, ít nhất là ba tuần. Có muốn uống một ly không? Một nửa, người trẻ tuổi tên là William ngà ngà say nói với vẻ ngạc nhiên. Một nửa là một loại rượu thịnh hành nhất ở quận Đông. Được điều chế từ bia lúa mạch cùng với rượu nho được tăng nồng độ cồn. Bởi vì tỷ lệ của hai loại đều xấp xỉ nhau, vậy nên có tên gọi là một nửa, anh thật sự muốn tôi uống rượu hả? Hiu nhướng lông mày. Không, cậu ta không muốn, ông chủ đang lau ly bên trong quầy ba cuống quýt trả lời thay William. Ông vẫn còn nhớ rõ cô gái trẻ trước mặt sau khi uống say sẽ có lực sát thương lớn cỡ nào. Cô nàng dùng nắm đấm để thuyết phục đám khách ở nơi này kiêng rượu. Đồng thời ném từng tên một ra ngoài, William bĩu môi, giang hai tay, nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì? Gã là một trong những người buôn tin ở quận Đông, có quan hệ với rất nhiều hắc bang. Hiu nhíu mày nói, William, anh không thể kiêng rượu hả? Cố gắng tích góp tiền, lấy một cô gái tốt, mỗi ngày về nhà đều có nước ấm, món ăn ngon cùng với sự thăm hỏi ân cần. Anh có thể chia sẻ với cô ấy những chuyện mà anh nhìn thấy. Cô ấy sẽ nói cho anh những chuyện vụn vặt xảy ra trong nhà. Còn có đám con nhỏ dễ thương thơm lên má anh, chơi đùa với anh, ấm cúng như vậy không tốt hay sao? Khi cô mới tới Bách Lần, có thể nhanh chóng đặt chân ở quận Đông. Đa phần là nhờ có William giúp đỡ. Cô luôn hy vọng đối phương có thể sống tốt hơn. Ấm cúng, William cười nhạo một tiếng. Điều đó được thành lập trên số tiền tôi mang về đấy. Tôi đã sớm nhìn thấu. Nếu như mỗi tuần tôi có thể mang về nhà 20 sao lê, vậy tôi chắc chắn gia đình mình sẽ ấm cúng như lời cô miêu tả. Nhưng nếu như không được, Chúa ơi, tiếng rít và tiếng mắng nhiếc của phụ nữ, tiếng khóc và tiếng gào thét của trẻ con sẽ làm tôi phát điên mất. Mẹ tôi chính là một tấm gương, mỗi lần ông già nhà tôi về nhà đều kèm theo cãi nhau và chửi mắng đánh đập. Nếu đã như vậy, không bằng tôi dùng số sao lê và penny mình có đổi lấy rượu uống. Ở đây không ai quản tôi kiếm được bao nhiêu. Mọi người uống rượu trò chuyện, bầu không khí cực kỳ tốt đẹp. Còn nếu muốn gái, bên ngoài có đầy những cô gái đứng đường đáng yêu. Bọn họ sẽ không ầm ĩ với tôi. Hugh bĩu môi nói, Anh đúng là một tên tín đồ chúa tể bão táp hết thuốc chữa. Một ngày nào đó anh sẽ chết vì cồn rượu hoặc một vài căn bệnh kỳ quái nào đó. Ít nhất là tôi cũng đã được hưởng thụ. William trả lời không chút quan tâm. Tôi đã sắp 3 ngày chẳng có việc rồi. Sẽ không giảm giá cho cô. Hugh không khuyên nữa. Sờ sờ mái tóc vàng ngắn cuộn lộn xộn. Đưa cho gã những bức chân dung lan lớt mà Audrey cho. Giúp tôi để ý người này. Nhanh chóng tìm được gã. Trong này còn có những hình tượng khác của gã. William say khướt mở trang giấy ra. Liếc nhìn mấy cái. Chậc chậc nói. Gã quá bình thường. Người ở quận đông lại nhiều như vậy. Bất cứ lúc nào cũng có người chết. Có người bỏ đi. Có người đến. Có người trở thành kẻ lang thang. Rất khó tìm được. Thì anh cứ để ý giúp tôi. Phát hiện ra người tương tự thì lập tức báo cho tôi biết. Hugh móc ra tờ 5 sao lê đưa cho đối phương. Đây là tiền tip, nếu có thể tìm được người trên bức họa, tôi lại cho anh thêm 10 bảng. 10 bảng, William huýt sáo. Hugh, cô hào phóng như vậy từ bao giờ? Hay là nói giá của người này cao hơn nhiều? Giải thưởng của gã là vậy đó. Cung cấp manh mối được 10 bảng. Hugh giả bộ quan sát hoàn cảnh trong quán rượu. Trả lời, anh đừng quên chuyện này đấy. Cách vài ngày nữa tôi lại đến tìm anh. Cô đã chạy hết nửa cả cái quận đông. Tìm các tên đầu sỏ hắc bang quen biết và mấy người tin tức linh thông để ban bố nhiệm vụ. Đã ứng trước mấy bảng rồi. Chỉ cần có một người thành công, cô có thể kiếm về lại được. Còn là rất nhiều. Hugh yên lặng tự cổ vũ bản thân. Che mũi với miệng, quay người đi ra khỏi quán rượu. Mà lúc này đây, tranh cãi của một số con ma men đã biến thành xung đột. Tình cảnh dần trở lên hỗn loạn. Hugh bất đắc dĩ quét mắt nhìn. Lớn giọng hét, ngừng ngay. Cảm giác uy nghiêm đó cứ quanh quẩn trong quán rượu. Đám ma men như gặp phải khắc tinh. Vội vã ngồi xuống, thậm chí còn có người ôm đầu ngồi xổm. Phù, không biết đến bao giờ mới có thể thăng cấp thành quan trị an. Hugh nửa hài lòng nửa là chờ mong cảm thán một câu. Sáng thứ tư, Glenn chạy một chuyến đến quận St. George xa xôi như thể ở một thành phố khác. Quan tâm khoản đầu tư đầu tiên của mình, có chỉ điểm lần trước của hắn cùng với gợi ý từ bản thảo của Russell. Tiến độ hạng mục xe đạp của Ripart cực kỳ nhanh, đã chế tạo ra được một mô hình thô sơ. Nó cực kỳ giống với xe đạp trong tưởng tượng của Glenn. Sau khi đạp thử, Glenn lại cung cấp vài ý kiến cải tiến. Tỏ ý tuần sau sẽ tới trả khoản đầu tư thứ hai. Đồng thời hy vọng sớm mời được người đầu tư mới, để hạng mục này nhanh chóng tiến vào giai đoạn sản xuất. Vấn đề duy nhất là Ripart cho rằng mình là người sáng chế. Có quyền đặt tên sản phẩm, anh ta không hài lòng với cách gọi xe hai bánh, tính gọi nó bằng cái tên, xe đạp, thông tục hơn, Glenn chẳng có ý kiến gì về chuyện này. Đến chưa? Sau khi trở lại số 15 phố Min, hắn chưa kịp cởi mũ đã nghe thấy tiếng cầu khẩn hư ảo trùng điệp. Là tiểu thư chính nghĩa, nhanh vậy đã thu thập xong tư liệu về các quý tộc suy tàn. Glenn suy tư chuẩn bị tiến vào phòng khách đi lên lầu 2. Đúng lúc này hắn lại nghe được tiếng chuông cửa, vội quay người đi mở cửa. Hắn nhìn thấy hầu gái Julian của nhà Summer, ngài Moriarty. Phu nhân Summer muốn mới ngài đến tham dự buổi tiệc trưa chủ nhật. Đến lúc đó sẽ có không ít hàng xóm. Vị hầu gái này nói như đọc thuộc lòng. Tối qua sau khi Glenn trở về thì hắn đã đưa máy ảnh cầm tay cho phu nhân Summer. Có trò chuyện vài câu với đối phương, nhưng không nhận được lời mời tham dự buổi tiệc trưa. Cũng đúng, trên tạp chí nói, giai cấp trung sản mời người khác đi dự tiệc sẽ không mời ngay trước mặt. Đều phái người hầu cận hoặc hầu gái tới tận cửa mời khá chính thức. Nó rất phù hợp với phong cách của phu nhân Summer. Thoạt đầu Glenn còn khó hiểu, nhưng sau đó lập tức hiểu ra, đồng ý chủ nhật sẽ đến đúng giờ, có cơm trưa miễn phí, ai mà không vui, hơn nữa ông bà Summer không phải là người khó gần, chỉ cần đừng để ý đến việc bọn họ khoe khoang. Glenn yên lặng chêm thêm một câu. Đưa mắt tiễn hầu gái Julian rời đi, hắn đóng cửa đi về phía cầu thang, giữa đường ánh mắt quét qua phòng khách, phòng ăn và phòng bếp khá bừa bộn. Đã mấy ngày rồi không tổng vệ sinh. Mình là một người đàn ông độc thân. Có thể giữ được sạch sẽ đến mức độ này đã là không tệ rồi. Mình có quá nhiều bí mật, nói không chừng còn bị tập kích. Mời một hầu gái đến ở trong nhà thì không tiện lắm. Không bằng chủ nhật này thương lượng với phu nhân Summer. Nhờ bà ấy mỗi tuần phái người hầu của mình qua dọn dẹp 2 lần. Mình sẽ trả thù lao. Rất nhiều khách thuê và chủ nhà đều có ước định giống vậy. Glenn bước đi vững vàng, không nhanh không chậm đi vào phòng ngủ ở lầu 2, kéo rèm cửa lại, sau khi hắn lên màn sương mù xám, phát hiện lời khẩn cầu quả nhiên đến từ tiểu thư chính nghĩa. Vị tiểu thư quý tộc này ngồi trước cây đàn piano, hai tay lướt trên phím đàn, nhưng cô nàng không chơi đàn mà lại đè thấp giọng đọc ra danh xưng kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Tôi đã thu thập đủ tư liệu về quý tộc suy tàn. Thỉnh cầu tiến hành nghi thức hiến tế, xin ngài chuyển cho anh thế giới. Nhanh thật, không hổ là dân, chuyên nghiệp, Glenn lập tức đáp ứng. Audrey mới từ chỗ đám quan chức văn chương của vương thất và đám chuyên gia nghiên cứu về phương diện này trở lại. Cô nàng không quen tay hoàn thành nghi thức hiến tế, ném một quyển bản thảo thật dày vào trong cánh cửa hư ảo. Ta sẽ chuyển cho thế giới, Glenn lạnh lùng nói rồi cắt đứt liên hệ. Lần này hắn không vội trở về thế giới hiện thực, hắn ngồi tại chỗ lật xem bản thảo, tìm được phần liên quan đến gia tộc Pao, tước vị tử tước của nhà Pao đến từ cuộc chiến bối thệ. Về sau bọn họ là kẻ ủng hộ trung thành của vương thất. Có thế lực không nhỏ trong quân đội và đất phong, nhưng 32 năm trước, gia tộc này liên tục có 2 người thừa kế chết vì trọng bệnh. Lão tử tước lúc đó đành phải đón một đứa bé ở chi thứ về. Không được bao lâu thì lão tử tước qua đời. Đứa bé nọ vì tuổi tác không lớn, bị người hầu dụ dỗ và xúi dục, thay đổi quản gia, trở thành tên quần lạ áo lụa. Chỉ sau 7-8 năm thì gã đã bảo sạch phần lớn gia sản. Bị giáng xuống làm nam tước, ngay cả phòng ốc ở Bách Lần cũng đều bán hết. Mấy năm sau đó, tước vị của gã lần nữa bị giảm xuống chỉ còn tòng nam tước. Chết vì trọng bệnh, chỉ sợ là con chẳng tìm được thi thể ấy nhỉ. Đều ở cả bên ngoài cánh cửa máu đầm đìa, trong căn phòng cuối cùng của tòa kiến trúc dưới đất. Chắc chắn lão tử tước cố ý che giấu chuyện này, không để cho vương thất, quân đội và giáo hội điều tra. Vậy xem ra, gia tộc Pao cũng chỉ tình cờ phát hiện được tòa kiến trúc dưới mặt đất kỳ thứ tư đó vào khoảng 30 năm trước. Có lẽ cánh cửa bí mật dưới tầng hầm là do bọn họ xây. Nhưng, trong căn phòng cuối cùng không chỉ có 2 thi thể, vào thời đại xa xưa đã từng có người tiến vào thăm dò. Phải tìm tòng nam tước Pao tâm sự, bằng cách thức không bại lộ thân phận, Glenn dừng suy nghĩ, nhìn về đoạn cuối, thấy được nội dung mình muốn tìm. Tòng nam tước Pao hiện thuê nhà ở số 20 phố Silver Yard quận Hoàng Hậu. Cách chương.